Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nhập môn khảo nghiệm. Những người này chính top 5 top 3 hội tụ thành mấy cái vòng tròn nhỏ tại nói chuyện phiếm. Đánh giá chung quanh, hưng phấn không thôi, ngược lại là không có phát hiện đánh thẳng lượng bọn hắn Diệp Thần. Cũng không lâu lắm. Một nhóm hơn 10 tên mặc màu xám trắng quần áo luyện công. Cạo lấy đầu chọc đệ tử Thiếu Lâm tại ba tên mặc màu trắng quần áo luyện công đệ tử Thiếu Lâm dẫn. Đầu hạ đi tới, ba hạng đầu mặc màu trắng quần áo luyện công tu vi rõ ràng cao hơn xám phục đệ tử Thiếu Lâm. Thân thể đồng dạng cũng là như thế. Đây đều là Thiếu Lâm võ tăng, cũng chính là La Hán Đường đệ tử. Phụ trách đệ tử tuyển nhận, bọn hắn vừa đến, tất cả mọi người không tự chủ được đứng dậy, tràn ngập mong đợi nhìn xem đến đây 13 tên Thiếu Lâm đệ tử chính thức. Dẫn đầu đệ tử Thiếu Lâm cao lớn khoa tráng, trong tay cầm một cây trứng gà thô gậy gỗ hướng trên mặt đất dừng lại. Trầm giọng nói ra, ta chính là Thiếu Lâm La Hán Đường Võ Tăng Không Minh. Phụ trách lần này đệ tử tuyển nhận. Ánh mắt của hắn tại trên người mọi người đảo qua, ở trong đó mấy trên thân người dừng một chút, không có cái gì nói nhảm, rất thẳng thắn nói ra, bản tự chỉ tuyển nhận thân gia trong sạch đệ tử, hiện tại, có chứng minh thân phận mới đi đến bên phải ta, vừa mới nói xong, trong đám người vang lên ong ong tiếng nghị luận, rất nhanh có người bắt đầu hướng bên phải đi, Diệp Thần cũng theo hướng bên phải đi. Ở bên phải, đã có mấy tên đệ tử Thiếu Lâm chia hai hàng thủ ở nơi đó. Tất cả mọi người muốn từ trong bọn hắn đi qua, xuất ra chứng minh thân phận cho bọn hắn nhìn. Sự thật chứng minh một bước này là cực kỳ có cần phải. Rất nhanh tra ra một cái thân phận chứng minh là giả tạo. Không phải quan phủ phát ra chứng minh thân phận, nói rõ chứng giả không phải hiện đại mới có. Tại cổ đại đồng dạng có, người này cực kỳ khách khí bị mời đi ra ngoài, khiến người khác hơi có chút khẩn trương. Đến phiên Diệp Thần, hắn trực tiếp đem ngọc lung cho chứng minh thân phận của hắn lấy ra. Mà không phải mình bản thân chứng minh thân phận, tựa như thẻ căn cước đồng dạng không có nhiều người sẽ một mực mang ở trên người. Mình cỗ thân thể này chứng minh thân phận đã sớm theo nhất tự kiếm môn hủy diệt biến mất. Nếu như không phải Ngọc Lung thuận tiện giúp hắn làm cái chứng minh, hắn hiện tại liền phải lên đường hồi phủ, giải thích rõ thân phận chỉ là cửa thứ nhất, nhưng chỉ cần qua cửa này, liền có thể tạm thời tại Thiếu Lâm nán lại một đoạn thời gian. Ước chừng có một gần 2 tháng, cũng có thể tu luyện Thiếu Lâm võ học trụ cột nhất. Cái này một gần 2 tháng tức là đối phẩm tính khảo nghiệm cùng quan sát. Cũng là Thiếu Lâm nghiệm minh những người này thân phận thời gian. Nếu như cuối cùng nghiệm minh thân phận không có vấn đề, phẩm tính không sai, liền sẽ chính thức thu nhập môn tường. Mỗi cái người mới ngay từ đầu đãi ngộ đều là giống nhau. Tại Thiếu Lâm phía sau núi làm việc, trồng rau trồng trọt, gánh nước đốn củi nấu cơm thêm quét nhà cầu các loại sống đều từ bọn hắn tới làm. Diệp Thần một bắt đầu phân phối liền là gánh nước, đồng thời học được Thiếu Lâm La Hán quyền. Mỗi cái người mới mặc kệ tương lai khảo nghiệm có thể hay không thông qua, đều có tư cách học tập một môn Thiếu Lâm cơ sở công phu. Như đại danh đỉnh đỉnh Thiếu Lâm La Hán quyền, Thiếu Lâm trường quyền, Thiếu Lâm thối pháp, Thiếu Lâm côn pháp các loại, đều có thể học, mà lại coi như khảo nghiệm không thông qua. Cũng có thể mang đi ra ngoài. Thiên hạ không biết bao nhiêu người học được Thiếu Lâm cơ sở võ học xuống núi, đem những này võ công truyền đi. Cái gọi là thiên hạ võ công ra Thiếu Lâm liền là như thế tới. Diệp Thần chọn lựa võ học là La Hán quyền. Môn võ công này ban đầu phẩm cấp chỉ có nhất tinh hạ phẩm, nhưng tổng cộng có 18 tầng nhiều, cực kỳ khoa trương. Đều so ra mà vượt đồng dạng tam tinh võ học, liền ngay cả long tượng bàn nhược công đều chỉ có 13 tầng mà thôi. Làm Thiếu Lâm cơ sở võ học, La Hán quyền dễ hiểu khó tinh, ban đầu uy lực không lớn liền là cơ sở quyền pháp. Nhưng nếu như có thể đem môn này cơ sở quyền pháp tu tới hơn 10 tầng trở lên, uy lực liền sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghe nói, theo Thiếu Lâm một vị nào đó trưởng lão có nói, nếu có người có thể đem La Hán quyền tu tới 18 tầng viên mãn, có thể trực tiếp trở thành Thiếu Lâm hạch tâm đệ tử, có tư cách tu luyện Thiếu Lâm bất kỳ tuyệt học gì. Đây không phải xa nói, là chân thật, bất quá chưa bao giờ vị nào đệ tử Thiếu Lâm có thể đem môn này cơ sở võ học tu tới 18 tầng. Tối thiểu tối gần trăm năm bên trong từ chưa từng nghe qua. Mấy ngày kế tiếp, Diệp Thần mỗi ngày sáng sớm trời còn chưa sáng liền cầm lấy hai cái thùng gỗ xuống núi gánh nước. Lên núi, hai thùng gỗ giống trong phim ảnh nhìn thấy loại kia dưới đáy nhọn thùng gỗ. Không có đòn gánh, chỉ có thể dùng hai tay bình thẳng dẫn theo đi đến núi. Nghe nói có thể dùng đến rèn luyện thân thể cùng lực cánh tay. Thiếu Lâm võ học lấy cương mãnh làm chủ, thể phách lực lượng càng cao uy lực càng lớn, cho nên đệ tử Thiếu Lâm từng cái thân hình cao lớn. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thần cũng không có cùng những cái kia Giáng Lâm người liên hệ, cũng không có chủ động đi liên hệ bọn hắn. Giáng Lâm người thân thể bản thân liền là thế giới này thổ dân, thân thể quen thuộc cùng người thường không có gì khác biệt. Chỉ cần không cố ý triển lộ tinh hà nhân loại thói quen cùng ngôn ngữ, coi như cùng là Giáng Lâm người cũng không sẽ nhận ra được. Tại đoạn này khảo nghiệm thời gian bên trong, Diệp Thần mỗi ngày đúng giờ sáng sớm xách nước, bình thường tu luyện võ học, chăm học Thiếu Lâm La Hán quyền. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp dùng tiềm năng điểm tăng lên đến đại thành, mà là cách mỗi mấy ngày tăng lên một tầng. Dòng dã lớn nhất khảo nghiệm kỳ 3 tháng xuống tới, mới khó khăn lắm tăng lên đến tầng thứ 10. Đây là hắn cố ý áp chế kết quả, nhưng coi như thế, hắn La Hán quyền tiến độ cũng là tại cùng thời kỳ bên trong thứ nhất. Ngay cả một chút tại trong chùa ở 1-2 năm đệ tử Thiếu Lâm cũng không sánh nổi hắn. 3 tháng khảo nghiệm vừa kết thúc, bọn hắn cùng một kỳ tất cả mọi người bị tập trung ở cùng một chỗ. Một gọi không nhưng không chữ lót đệ tử Thiếu Lâm lấy ra một tờ danh sách lớn tiếng nói ra. Hiện tại ta niệm đến danh tự ra khỏi hàng đến bên phải. Trương Kỳ, lập tức có một tóc mình cạo sạch đại hán một mặt thấp thỏm đi ra đến bên phải. Lý Vân Long, Vương Tư Nguyên, Trương Chí Tài, từng cái niệm đến danh tự đi ra. Ở bên phải đứng vững, Diệp Thần mặt không biểu tình đứng ở trong đám người, đợi không đến 10 cái danh tự, liền nghe được tên của mình. Bình thường ra khỏi hàng, đến bên phải, không nhưng niệm danh tự tốc độ rất nhanh, không đến 1 phút liền niệm xong hơn 30 danh tự. Sau đó đem danh sách buông xuống, đối những người còn lại nói ra, chia cho trên ta niệm đến danh tự. Còn lại mời trong vòng 3 ngày xuống núi, các ngươi không phù hợp bản tự đệ tử điều kiện. Hắn vừa mới nói xong, ở đây 100 gần 200 người lập tức huyên ồn ào lên. Có người lớn tiếng chất vấn, vì cái gì, ta mỗi ngày đều là cẩn trọng, phân phối nhiệm vụ chưa từng dám có một tia lười biếng. Vì cái gì còn không thể thông qua, không nhưng mặt không biểu tình hỏi, ngươi tên là gì? Trương Tuyên Nghiệp, bên cạnh một đệ tử Thiếu Lâm lại lấy ra một chồng trang giấy. Mở ra, từ đó rút ra một chương đưa cho không nhưng. Cái sau cầm lấy giấy nhìn một chút, trên mặt lộ ra một tia đáng tiếc nói với hắn. Thân phận của ngươi không có vấn đề, bình thường biểu hiện cực kỳ tốt, nhưng là, ngươi luyện võ tư chất không được. 3 tháng ngươi Thiếu Lâm trường quyền mới khó khăn lắm tu tới tầng thứ nhất. Lấy tư cách của ngươi, coi như tại Thiếu Lâm ở lại 10 năm, cũng vô pháp tu luyện có thành tựu, tội gì lãng phí thời gian này, về sớm một chút lấy vợ sinh con há không tốt hơn. Nhưng Trương Tuyên Nghiệp vẫn là không cam tâm, một mặt bi thương nói, đại sư ngươi tất nhiên biết ta thân phận. cũng hẳn phải biết ta vì sao muốn đến Thiếu Lâm. Người nhà của ta toàn để nguyên người giết chết. Ta muốn luyện võ vì bọn họ báo thù. Hắn đột nhiên quỳ xuống tại gập ghềnh mặt đất nham thạch trùng. Điệp dập đầu cái đầu. Lúc ngẩng đầu lên cái trán một mảnh đỏ bừng. Mời đại sư thành toàn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.